Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, phần 109. Chương 109 chương hồi 109 Nghiêm Mặc nghĩ nghĩ. Vẫn là lựa chọn giản lược giới thiệu, nếu thứ này không đáng hắn trả giá một lần tiểu trừng đại giới đâu. Nếu đáng giá, cộng 10 điểm cùng cộng 13 điểm cũng không nhiều lắm khác nhau. Thổ Nguyên Châu quà, Thổ Nguyên Thụ trái cây, lại danh Cắp Tát thần quả, cao tinh bột, cao dinh dưỡng, cây lâu năm tiểu cây cao to cây ăn quả, bộ rễ phát đạt, nhưng thông khí cố xa, bảo thủy bảo thổ, này cây cối hệ rễ phân bố thổ nguyên tương có phì nhiêu thổ nhưỡng, thanh triệt nguồn nước tác dụng, chú, nên thực vật có cộng sinh sinh vật. Nghiêm Mặc đôi mắt tỏa sáng, mặt khác tác dụng không xem, chỉ cao tinh bột giống nhau tác dụng. Liền biết loại này trái cây đối hắn khẳng định sẽ có trọng dụng, loại này thực vật có thể hay không? Nhân công tài bồi, thích hợp cái gì thổ nhưỡng và khí hậu? Dùng ăn cùng dược dùng giá trị có này đó. Quan trọng là, người nếu đại lượng dùng ăn, hay không sẽ có độc tố lắng đọng lại? Có không làm chủ thực chi nhất? Nếu có thể làm chủ thực, loại này chẳng những có thể đối khí hậu tiến hành bảo trì, còn có thể phì nhiêu thổ nhưỡng cây lâu năm thực vật hoàn toàn có thể đại lượng tài bồi. Bất quá cái kia cộng sinh sinh vật là thứ gì? Có hay không thanh trừ phương pháp? Thanh trừ sau có hay không cái gì không tốt hậu quả? Nghiêm Mặc suy xét luôn mãi. Tính toán lại dò hỏi chỉ nam một lần. Nhưng ở hắn tay phải một lần nữa phóng tới thổ nguyên châu quả thượng khi. Hắn lại đem bao vây một lần nữa chát lên. Phóng tới một bên. Theo sau đạp nguyên chiến một chân, làm hắn tránh ra vị trí, làm cho hắn nằm đảo ngủ. Ngươi có phải hay không đã biết đây là cái gì trái cây? Giả bộ ngủ người nào đó chọc chọc hắn, hỏi. Nghiêm Mặc ngáp một cái, hàm hồ nói, ngày mai nói cho ngươi, ngày mai ta tính toán mang đại gia đi phụ cận đi săn. Nga, nguyên chiến ngẩng đầu, mặt cọ cọ hắn trần trụi bả vai. Tam tộc khẳng định sẽ không cho phép chúng ta đi săn, ân, bọn họ nhất định sẽ công kích chúng. Ta, Ngô, cho nên có lẽ ngày mai ta là có thể đem bọn họ đều thu thập. Nghiêm Mặc khẽ nhếch miệng ngủ rồi, nguyên chiến liền bên ngoài mỏng manh ánh lửa. Nhìn hắn tư tế đại nhân kia trương già nua tiểu lão đầu mặt. Trong lòng bỗng nhiên trào ra một cổ cơ hồ vô pháp ức chế xúc động. Hắn tưởng đem người này ăn xong bụng. Cả da lẫn xương, một cây lông tơ đều không lưu mà toàn bộ ăn luôn. Ngày kế sáng sớm tinh mơ, Nghiêm Mặc một hiên khai lều trại liền nhìn đến một đống người vây quanh ở bên ngoài. Nguyên chiến không ở, lều trại mành đại khái cũng là hắn buông xuống, mọi người xem đến hắn ra tới. Tất cả đều quay đầu nhìn về phía hắn, sớm. Nghiêm Mặc xem những người này chung không có gì thục, gương mặt. Đối bọn họ tùy ý mà vẫy vẫy tay. Muốn tìm địa phương rửa mặt súc miệng, nghỉ ngơi cả đêm thực nhân phong từ lều trại bay ra. Vây quanh Nghiêm Mặc xoay quanh, Nghiêm Mặc nghe, đến hồng cánh nói cho hắn. Chúng nó ở phụ cận đều thấy được chút cái gì, Mặc đại nhân. Ôm hài tử đơn độc đứng ở lều trại ngoại cũng thật lâu, Cam Vũ đi lên trước. Nhìn Nghiêm Mặc co quắp nói. Ta không có tưởng độc hại ngươi. Kia trái cây có thể ăn, dùng thủy nấu chín rất thơm, ta cùng hài tử đều ăn, không có trúng độc, thật sự, ta biết. Nghiêm Mặc đối nàng cười cười, đó là thứ tốt, người tưởng cảm tạ ta mới cho ta. Cam Vũ liều mạng gật đầu. Kia cây cối có rắn độc, ngày thường các chiến sĩ không đến bị bất đắc dĩ sẽ không giúp các nàng ngắt lấy. Nữ nhân không nghĩ đói bụng, phải mạo nguy hiểm đi thải những cái đó trái cây. Có chút nữ nhân bị rắn độc cắn, tuy rằng sẽ không chết, nhưng là lại làm rất nhiều người đều cho rằng kia trái cây ăn có độc. Lão tư tế đặc biệt không đồng ý các nàng ăn mấy thứ này. Thậm chí cho rằng các nàng ăn này đó không quen biết. Có độc trái cây là đối thần không tôn trọng, đợi chút nếu ngươi có thời gian. Ta tưởng phiền toái ngươi cùng ta cùng đi kia trường trái cây địa phương nhìn xem. Có thể chứ, có thể. Có thể, Cam Vũ trên mặt lộ ra một chút cười. Vị này đầu bạc tư tế cùng bọn họ tư tế thật sự thực không giống nhau. Bất quá nơi đó có rắn độc, chỉ là nhìn xem, nếu nguy hiểm liền không tới gần. Nghiêm Mặc ở thảo dược trong bao sờ sờ, lấy ra một tiểu đem sa gai quả, bàn tay ra tới. Nghiêm Mặc đối cái kia hàm chứa ngón tay nhìn chằm, chằm vào hắn xem dơ oa oa nói đến, dơ oa oa hé miệng. Nước miếng tích ra, Nghiêm Mặc tỏ vẻ, vẫn là cấp đương nương đi. Hắn lại ngược lại ý bảo Cam Vũ bắt tay vươn tới, Cam Vũ do dự mà vươn tay. Nghiêm Mặc tiểu tâm không đụng chạm đến nàng, đem sa gai quả phóng tới nàng trong lòng bàn tay. Đây là nhân ngư tộc lãnh địa đặc sản. Chúng ta bộ lạc tiểu hài tử đều thích ăn. Thường xuyên lấy thịt nướng hoặc giúp nhân ngư cá nướng. Tới đổi loại này tiểu quả mọng, nhân ngư tộc. Nhĩ Tiêm người đều nghe được này ba chữ. Cam Vũ nhìn trong lòng bàn tay chưa bao giờ có gặp qua trái cây. Theo bản năng cảm thấy thực chân quý. Nàng không biết nên như thế nào biểu đạt lòng biết ơn. Tiếp nhận tới. Đối Nghiêm Mặc gật gật đầu. Nói câu, muốn ta dẫn đường. Kêu ta một tiếng, liền đi rồi, đây là một cái không tốt với biểu đạt. Nhưng lại có chính mình kiên trì nữ nhân. Nghiêm Mặc nghĩ thầm, Cam Vũ mới vừa đi ra hai bước. Nghiêm Mặc liền nghe được cái kia dơ oa oa phát ra, a a tiếng kêu. Hiển nhiên những cái đó nhan sắc tươi đẹp tiểu trái cây thực hấp dẫn hắn, hắn cấp Cam Vũ sa gai quả. Không phải hắn thích cái kia dơ oa oa, mà là hắn cảm thấy hắn cứu trị tù trưởng Hào đã được đến tương ứng thù lao, mà Cam Vũ cho hắn lại là mặt khác. Quan trọng nhất chính là phần lễ vật này. Nàng thậm chí không biết này chân chính giá trị có bao nhiêu quý giá, nếu không có chỉ nam. Hắn cũng sẽ không biết. Nhưng hắn hiện tại đã biết. Liền không thể lại như vậy yên tâm thoải mái mà tiếp thu phần lễ vật này. Sa gai quả chỉ là một cái tiểu hồi quỹ. Chờ hắn từ chỉ nam nơi đó được đến cái loại này thổ nguyên quả càng nhiều tin tức. Hắn sẽ đem một ít tất yếu cũng nói cho Cam Vũ. Không vì mặt khác, hắn chỉ là không nghĩ tại tâm lý thượng cảm thấy thiếu ai, Nghiêm Mặc muốn đến phụ cận đi tìm nguồn. Nước, có thực nhân phong cho hắn dẫn đường. Hắn cũng không sợ lạc đường. Nhưng hắn mới vừa động bước chân. Liền có người chặn hắn, lão tư tế tách ra đám người đi đến Nghiêm Mặc cách đó không xa. Trên dưới đánh giá hắn, thấy hắn trong một đêm liền từ nhỏ lão nhân bộ dáng khôi phục thành ngày hôm qua kia hơi tang. Thương đầu bạc thiếu niên bộ dáng, không cấm cảm giác sâu sắc kinh ngạc, đồng thời cũng cảm thấy thật sâu đố kỵ, người sinh mệnh lực khôi phục đến nhưng thật ra thực mau. Lão tư tế không âm không dương địa đạo, tổ thần cho ta chúc phúc. Chỉ là dùng một lần thiếu một lần. Nghiêm Mặc mỉm cười, nga. Lão tư tế nheo lại đôi mắt. Đương trường không khách khí hỏi. Vậy ngươi còn có thể dùng bao nhiêu lần? Không nhiều lắm. Cho nên nếu các ngươi còn có cái gì người yêu cầu ta cứu. Cần thiết tưởng hảo muốn ta cứu ai. Vết thương nhẹ cũng đừng tới tìm ta. Mặt khác trừ các ngươi tù trưởng ngoại. Mỗi cứu một người. Cho ta 5 nam 5 nữ. Nghiêm Mặc nhưng không tính toán đi xem những cái đó thương hoạn. Chờ thấy được, nếu hắn không động thủ, kia thấy chết mà không cứu đại giới hắn nhưng thường phó không dậy nổi, bất quá hắn cũng không phải. Không tính toán cứu người, rốt cuộc cứu một người, căn cứ thương thế nặng nhẹ, hắn có thể giảm bớt 10 đến 100 điểm nhân tra trị. Một người không nhiều ít, thêm lên liền nhiều, chỉ là dư lại 15 tái sinh mệnh lực chúc phúc. Hắn hy vọng có thể sử dụng ở lưỡi giao thượng, vậy ngươi cùng ta tới. Lão tư tế xoay người. Chúng ta có không ít chiến sĩ bị thương. Chính yêu cầu ngươi vị này tổ thần tư tế chúc phúc. Nghiêm Mặc không nhúc nhích. Đương không nghe được lão tư tế châm chọc. Các ngươi chiến sĩ đầu lĩnh tranh cùng tù trưởng ở nơi nào? Muốn ta cứu người có thể. Ta cần thiết nghe được bọn họ chính miệng đáp ứng yêu cầu của ta, lão tư tế giận quay đầu. Bọn họ có thể, ta cũng giống nhau có thể. Vây quanh lão tư tế hơn 10 người chiến sĩ hướng Nghiêm Mặc tới gần một bước. Nhưng ngại với hắn bên người thực nhân phong. Không ai dám quá mức tới gần, ta tưởng. Vẫn là chờ bọn họ tới tương đối hảo. Nghiêm Mặc xem xét này đó chiến sĩ. Nghĩ thầm những người này đại khái chính là lão tư tế tâm phúc. Bất quá này cũng bình thường. Lão tư tế khống chế nguyên tế bộ lạc nhiều năm như vậy. Không điểm ủng độn giả mới kỳ quái. Tranh liền tính lại lợi hại. lại có uy vọng, cũng không có khả năng làm sở hữu chiến sĩ đều cùng hắn một lòng. Hơn nữa này vẫn là tam tộc liên hợp bộ lạc, nghĩ đến nguyên tế bộ lạc. Hắn liền nghĩ đến cửu nguyên, dựa theo kế hoạch của hắn. Cửu nguyên về sau muốn dung hợp bộ tộc càng nhiều. Ít người tuy rằng hảo nuôi sống, nhưng đồng dạng cũng bất lợi với phát triển cùng tự bảo vệ mình. Mở rộng là cần thiết, nhưng khuếch trương cùng dung hợp khi khả năng sẽ gặp được các loại vấn đề hắn cũng cần thiết suy. Xét đi vào, muốn hoàn toàn tiêu trừ các tộc ngăn cách không quá khả năng. Chính là cùng tòa thành thị, A khu người còn bài xích B khu người đâu. Nhưng hắn hy vọng có thể tận lực làm nhạt điểm này, có một số việc không thể tưởng quá nhiều. Nghĩ đến nhiều, người sẽ cảm thấy nơi nơi đều là khó khăn. Đến cuối cùng rất có thể cái gì đều làm không thành, Nghiêm Mặc không quá phụ trách nhiệm mà tưởng. Hắn liền dựa theo hắn nghĩ đến cùng hy vọng như vậy tới. Đến nỗi có thể làm được hay không? Không làm lại như thế nào sẽ biết kết quả đâu? Lịch sử phát triển bất đồng với làm toán học đề. Không ai có thể cấp ra chân chính chính xác đáp án. Tỉ như toán học đề 1 cộng 1 đáp án tuyệt đại đa số người đều sẽ nói là 2. Nhưng lịch sử phát triển lại khả năng giống những cái đó AO tộc tiểu quỷ hỏi hắn như vậy. 1 cộng 1 có khả năng tương đương 2. Nhưng cũng có khả năng tương đương 5. Tương đương 0. Thậm chí tương đương 100. Nghiêm Mặc đại nhân. Lão tư tế cứng rắn mà hô lên này 4 chữ. Nổi giận quát. Ta đang nói với ngươi. Nghiêm Mặc hoàn hồn. Ngươi cùng ta nói gì đó. Lão tư tế liên tiếp dồn dập hô hấp 2 lần. Nhìn mắt những cái đó thực nhân phong trung quy nhịn xuống lửa giận. Lại lần nữa nói. Tranh bọn họ đang ở cùng tu trưởng nói sự. Những cái đó chiến sĩ có người bị thương thực trọng. Bọn họ không thể lại chờ đợi. Nếu ngươi có thể cứu bọn họ. Liền nhanh lên. Thu thật đại nhân. Ta ngày hôm qua liền nói quá, ta một ngày có thể trị liệu số lần không nhiều lắm. Hơn nữa nếu là cứu trị giống các ngươi tù trưởng như vậy trọng thương giả, ta khả năng một ngày chỉ có thể trị liệu một vị. Ngươi xác định các ngươi tù trưởng hôm nay không cần ta lại trị liệu hắn sao? Nghe vậy, duy trì lão tư tế hơn 10 người chiến sĩ cùng nhau nhìn về phía lão tư tế. Tù trưởng còn cần trị liệu. Cùng với vị này tổ thần tư tế một ngày trị liệu số lần không nhiều lắm sự tình. Lão tư tế nhưng không cùng bọn họ nói minh quá, tù trưởng còn không có khôi phục sao? Ta xem hắn đã hoàn toàn khôi phục. Lão tư tế hoài nghi mà xem hắn, Nghiêm Mặc ăn ngay nói thật nói. Hắn chỉ khôi phục một nửa, mặt ngoài miệng vết thương hảo, nhưng nội tại còn cần điều dưỡng. Nếu hắn tưởng nhanh chóng khôi phục đến tốt nhất trạng thái. Ta nhất định phải lại cho hắn trị liệu một lần. Nhưng này cũng không phải cần thiết. Hắn cũng có thể lựa chọn chậm rãi điều dưỡng. Lão tư tế như là bắt được hắn nhược điểm tựa mà lập. Tức chất vấn hắn. Vì cái gì ngươi chỉ cấp tù trưởng trị hết một nửa. Ta nhớ rõ ta ngày hôm qua liền nói quá các ngươi tù trưởng chính là thương thế quá nghiêm trọng. Ta không có khả năng một lần liền chữa khỏi. Nghiêm Mặc không khí không giận. Trên mặt thậm chí còn mang theo nhàn nhạt cười. Vì cứu trị các ngươi tù trưởng, ta ngày hôm qua trả giá một nửa sinh mệnh lực. Nếu muốn ở một ngày nội hoặc là dùng một lần liền chữa khỏi hắn, ta đây nhất định phải chết. Lão tư tế ước gì hắn đem mệnh công đạo ở chỗ này. Nhưng hắn lại không thể trực tiếp nói như vậy. Chỉ hư lạnh, người năng lực cũng chẳng ra gì. Đúng vậy, chỉ là ta có thể cứu các ngươi tù trưởng. Ngươi không thể mà thôi, ngươi. Nghiêm Mặc đột nhiên giơ tay. Đối nơi xa bước nhanh đi tới Thảo Đinh quơ quơ, Mặc đại nhân. Thảo Đinh chạy nhanh nhanh hơn chạy. Tới, thình thịch một tiếng ở Nghiêm Mặc trước mặt quỳ xuống. Có tiểu Mặc ở, nàng không sợ những cái đó thực nhân phong sẽ đinh nàng. Ngay sau đó cúi đầu nói. Tù trưởng đại nhân để cho ta tới nghe ngươi phân phó, Nghiêm Mặc bước chân một sai. Lên. Ta không thích người quỳ ta, đúng vậy. Thảo Đinh đứng dậy, như cụ cúi đầu, thấy A Chiến không có. Nghiêm Mặc thuận miệng hỏi. Hắn không phải quan tâm nguyên chiến rơi xuống. Chỉ là không nghĩ lại cùng lão tư tế nói chuyện, chiến đại nhân đang ở vì ngài thịt nướng. Hắn thực mau liền sẽ trở về, Nghiêm Mặc nhìn kỹ Thảo Đinh buông xuống mặt. Tức khắc Minh Bạch Nguyên Chiến khẳng định cùng Thảo Đinh nói gì đó. Liền cũng làm bộ không quen biết Thảo Đinh. Hỏi, phụ cận có sạch sẽ nguồn nước sao? Có, đại nhân ngươi cùng ta tới, đứng lại. Ngươi chẳng lẽ không có nghe được ta cho ngươi đi cứu trị chúng ta chiến sĩ sao? Nếu ngươi không đồng ý, kia 200 người ngươi một cái đều đừng nghĩ được đến. Nghiêm Mặc dừng bước bước, sắc mặt dần dần trầm xuống dưới. Hắn lười đến cùng lão nhân này tranh chấp. Hắn đảo đem hắn khách khí đương sợ hãi. Dám uy hiếp hắn. Nghiêm Mặc đang định xoay người. Liền nghe thấy một đạo hơi chút quen tai thanh âm truyền tới. Thu thật, ta tối hôm qua đã đáp ứng cấp Mặc đại nhân kia 205 cá nhân. Điểm này, liền tính ta chết cũng cần thiết làm được. Mặt khác, người muốn mang Mặc đại nhân đi cứu ai? Nếu là chiến sĩ, vì cái gì không nói cho ta hoặc là tranh? Ngoặc kép, hết chương.